May mắn gả cho người tiểu bất điểm ái cật nhục. Chương 27, bác sĩ Phó, có người muốn diễn cảnh hôn với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước, Cố Miên và Đường Trạch quen biết từ rất sớm cho nên Đường Trạch không tham diễn phim thần tượng càng không trở thành ngôi sao phim thần tượng nổi tiếng. Tuy rằng đời này Đường Trạch chưa làm việc gì đụng chạm đến cô nhưng không có nghĩa là Cố Miên không chán ghét hắn. Đường Trạch đi đến bên người Cố Miên liền không nhịn được kinh diễm. Trước đó nghe nói công ty quảng cáo tùy tiện chộp đại một nữ chính trên đường cai đến cho nên hắn cố tình đến trễ 2 giờ mục đích là để ra oai phủ đầu. Chỉ là không ngờ thời điểm nhìn thấy người phụ nữ này Đường Trạch quả thực bị kinh diễm đến muốn huýt sáo. Hơn nữa xem người phụ nữ này chuyên chú nhìn chằm chằm mình, không chừng cũng bị hắn làm cho kinh diễm rồi. Rốt cuộc cơ hội nhìn thấy đại minh tinh như hắn cũng không nhiều lắm. Seri, tên này chỉ là tiểu sinh mới nổi, tiểu sinh mới nổi, tiểu sinh mới nổi. Chuyện quan trọng phải nói lại 3 lần. Đường Trạch cố ý ra dáng trước mặt Cố Miên, muốn làm Cố Miên nhìn hắn ta bằng ánh mắt si mê. Kết quả cô lại trực tiếp lướt qua Đường Trạch, không thèm cho hắn ta một cái liếc mắt. Đường Trạch, cậu thân làm nam chính, tôi hy vọng cậu có thể tuân thủ quy tắc thời gian. Nếu không như vậy sẽ chỉ hoãn tiến độ công việc. Đạo diễn Hoàng sắc mặt rất khó coi, đối với Đường Trạch quở mắng. Đường Trạch cười lạnh nói, với trình độ quay chụp quảng cáo này của các người, tôi có thể đến đây đã là cho các người mặt mũi rồi. Đạo diễn Hoàng tức đến nỗi muốn ném kịch bản trên tay xuống đất, nhưng mà quảng cáo là quảng cáo đầu tiên của hắn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nên hắn chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống mà thôi. Nhìn đến đạo diễn Hoàng ăn mệt, tâm tình Đường Trạch rất không tồi. Vì thế hắn ngồi một bên để stylist và chuyên viên trang điểm bắt đầu công việc. Trợ lý đem kịch bản quảng cáo đưa cho Đường Trạch, chẳng qua Đường Trạch chỉ nhìn thoáng qua liền ném đi. Ánh mắt hắn tất cả đều tập trung trên người Cố Miên. Người phụ nữ này đôi mắt thoạt nhìn có điểm giống với xấu nữ trước đây hắn đùa bỡn. Xấu nữ kia tuy rằng xấu, mặn mà, nhưng lại rất có tiền, đối với hắn cũng khăng khăng một mực. Chỉ là sau khi gia nhập công ty giải trí hắn đã cắt đứt liên lạc với cô ta. Tuy rằng người phụ nữ trước mặt có đôi mắt giống cô ta nhưng mà lớn lên chẳng khác gì tiên nữ. Chỉ nhìn ra thịt bóng loáng tinh tế này liền biết trên người cô có bao nhiêu phấn nộn non mềm, cũng không biết nếm thử cảm giác sẽ như thế nào. Hơn nữa người phụ nữ này mặc tiểu lễ phục, thoạt nhìn ít nhất cũng phải 36D. Còn cái eo kia, mềm mại thon thả, cứ như chỉ cần dùng sức liền có thể bẻ gãy. Làn váy tiểu lễ phục dài cũng không che được đôi chân thon dài nõn nà. Người phụ nữ như vậy quả thực là cực phẩm. Đường Trạch ở trong giới giải trí gặp qua vô số mỹ nữ cũng chưa từng thấy ai đẹp động lòng người như Cố Miên vậy. Đường Trạch tạo hình xong liền đi đến chỗ Cố Miên. Lúc này Cố Miên đang xem kịch bản. Tuy rằng cô chỉ là tay ngang nhưng ít ra cũng biết mình cần phải nghiêm túc làm việc. Em là lần đầu tiên chụp quảng cáo đi. Chúng ta cùng nhau tập luyện một chút thử xem. Anh là một diễn viên, phương diện này anh rất chuyên nghiệp. Đúng rồi, anh tên Đường Trạch, không biết nên xưng hô với em như thế nào. Đường Trạch vừa nói vừa đi tới bên người Cố Miên. Cố Miên nghe Đường Trạch nói liền phát hiện không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trạch thế nhưng không nhận ra cô, thật có ý tứ a. Khóe môi Cố Miên cong lên, sau đó lãnh đạm nói. Tôi tên Cố Miên, Cố Miên, tên này nghe thật quen tai. Chúng ta cũng thật có duyên phận, không bằng thêm WeChat đi, về sau có phương tiện liên lạc, tỉ như lúc đoàn làm phim của anh thiếu nữ diễn viên thì anh có thể giới thiệu cho em. Đường Trạch đã sớm quan mắt Cố Miên là ai, cho nên lúc nghe cái tên này cũng chỉ thấy quen tai nhưng muốn nhất thời cũng nghĩ không ra. Cố Miên nhìn ánh mắt đáng khinh của Đường Trạch, lạnh lùng nói. Ngượng ngùng, tôi không thêm WeChat người à, vừa mới thêm WeChat Cố Miên stylist cùng chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ. Đường Trạch thấy Cố Miên bộ dạng lạnh lẽo, trong lòng càng ngứa. Hiện tại hắn đang nổi tiếng, người phụ nữ nào nhìn thấy hắn mà không nhiệt tình mời gọi nhưng duy độc Cố Miên đối hắn xa cách. Xem kịch bản một lát, đạo diễn Hoàng bắt đầu tập hợp mọi người quay chụp quảng cáo. Cố Miên đứng dậy, trực tiếp xem Đường Trạch bên cạnh như không khí trong suốt vô hình. Nhưng mà Đường Trạch lại không biết Cố Miên đang nỗ lực áp lực bản thân không trực tiếp hung hăng tẫn hắn một trận trước mặt mọi người. Hiện tại cô nên lấy được tiền lương trước sau đó chuẩn bị cho ông xã một phần quà tặng. Chờ lúc làm xong những chuyện quan trọng này rồi lại chậm rãi thu thập tên cặn bã đó sau. lần này quay là quảng cáo son môi. Đường Trạch đóng vai nam chính phụ trách đưa son môi cho Cố Miên, sau đó quay cận cảnh. Nguyên bản chỉ là video đơn giản thời lượng 10 giây thực mau là có thể quay xong. Nhưng là sau khi nhìn thấy Cố Miên, Đường Trạch liền không tính toán nhanh như vậy, đã để con mồi chạy mất. Tối nay hắn muốn đè người phụ nữ này trên giường lộng đến chết. Đạo diễn Hoàng, tôi cảm thấy nếu là quay quảng cáo son môi thì thêm một dấu hôn chẳng phải tốt hơn sao? Không bằng để Cố tiểu thư tô son môi xong sau hôn tôi một chút, như vậy càng có thể biểu hiện rõ màu sắc son môi. Đường Trạch không có ý tốt nhìn thoáng qua môi Cố Miên. Sau khi tô son môi, Cố Miên so trước đó thoạt còn mê người hơn. Cánh môi phấn nộn dưới ánh đèn lập lòe quang mang, giống như thạch trái cây muốn người hút dẫn. Này, đạo diễn Hoàng tuy rằng biết tiểu thịt tươi này không có ý tốt, nhưng mà xác thực đề nghị của Đường Trạch rất tốt. Nếu Cố Miên chịu hiến hôn, quảng cáo này tuyệt đối có thể kinh diễm mọi người. Cố tiểu thư, tôi có thể tăng tiền lương thêm một chút. Cô xem có được không? Đạo diễn Hoàng có chút khó xử nhìn Cố Miên. Cố Miên nhìn Đường Trạch kia sắc mặt quả thực ghê tởm, muốn cô đi hô Đường Trạch. Cô thả đi hôn cún còn hơn. Nếu Đường Trạch muốn ngấm ngầm giở trò, vậy cô liền khiến cho hắn biết cái gì gọi là ngấm ngầm giở trò thật sự. Cố Miên kéo đạo diễn Hoàng sang một bên, sau đó ra vẻ khó xử nói. Đạo diễn Hoàng, trước đó ông không có nói với tôi muốn diễn cảnh hôn. Chuyện này tôi phải thương lượng với ông xã một chút. Ông xem như vậy được không? Đạo diễn Hoàng thấy thái độ Cố Miên buông lỏng liền vội vàng gật đầu nói. Tốt à, vậy cô và ông xã cô thương lượng một chút đi. Cố Miên lập tức gọi điện thoại cho Phó Dư. Bởi vì Đường Trạch kéo dài thời gian rất lâu, lúc này đã tới thời gian nghỉ trưa rồi. Điện thoại kêu 2 tiếng, sau đó đầu bên kia lập tức bắt máy. Ông xã, em đang quay quảng cáo, nhưng mà bên này có một việc muốn hỏi ý kiến anh. Anh có thể qua đây một chuyến sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Studio đại khái cách bệnh viện 10 phút lộ trình. Tôi lập tức qua đó. Đáy mắt Phó Dư trên đầy ý cười. Hắn thực thích Cố Miên toàn tâm toàn ý ỉ lại hắn như vậy. Bởi vì kích động, Phó Dư từ bệnh viện lái xe tốc độ lên đến 200 km/h. Sau khi gọi điện thoại, Cố Miên mới theo đạo diễn Hoàng trở lại đại sảnh. Thế nào, nghĩ kỹ rồi sao? Đường Trạch nhìn Cố Miên ngoan ngoãn trở lại, không khỏi có chút đắc ý, có thể cùng thần tượng nổi tiếng như hắn quay cảnh hôn chính là phúc khí mấy đời Cố Miên tu được. Tôi đã gọi điện thoại cho bạn trai tôi hỏi ý kiến của anh ấy. Cố Miên cong cong khóe miệng, cô sợ Đường Trạch nhớ tới thân phận của mình cho nên cố tình che giấu quan hệ của mình và bác sĩ Phó. Đường Trạch vừa nghe vậy liền nổi giận, trực tiếp châm chọc nói. Cùng tôi diễn cảnh hôn đã là tiện nghi cho cô rồi. Vậy mà cô còn muốn hỏi ý kiến, bạn trai, Cố Miên, cô tính cái thứ gì, cách chương.